Ác nhân thành đôi, chương 217, chó cắn chó, gocchuyenaudio.com. Mấy người Trang gia ở lại đồng phủ, ngày kế Trang Thư Tình liền mang theo bọn họ đi đại lao hình bộ. Đương nhiên, Trang Thư Tình không có đi vào, vì để giết thời gian, nàng liền đi lật xem hồ sơ của hình bộ. Hình bộ thượng thư Sở Trác thường thường ngẩng đầu nhìn nàng, không biết nàng đang nhìn thật hay là đang thất thần. Trang Thư Tình không thất thần, chẳng những vậy hiện tại nàng đã đọc được không ít. Trang Thư Tình đột nhiên mở miệng, Sở đại nhân cảm thấy hiệu suất phá án hiện tại của hình bộ như thế nào? Này, không dám trả lời, Trang Thư Tình ngẩng đầu, hay là không biết phải trả lời như thế nào? Sở Trác đang định đáp lời, Trang Thư Tình lại nói. Không cần suy nghĩ phải ứng phó ta như thế nào, bây giờ ta đã mặc kệ mọi chuyện, không ngại báo trước cho Sở đại nhân một tiếng, sau này các người sẽ do Bạch công tử quản, nếu không muốn bị hắn lột xuống một tầng da tốt nhất là nên làm tốt mọi chuyện, hắn không dễ nói chuyện như ta đâu. Nghe được tiếng bước chân, Trang Thư Tình khép hồ sơ đứng dậy, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, phải làm như thế nào là chuyện của Sở đại nhân, quấy rầy rồi. Hạ thần tiễn Trang tiểu thư. Trang Bình Chí thấy vị đại thần trong triều cung kính đưa Thư Tình ra ngoài, tức khí lúc nãy nhất thời đều biến mất, đây mới là hy vọng của Trang gia, tương lai của Trang gia, những tên kia đến khi ngồi lao lại vẫn chưa biết hối cải, chết cũng xứng đáng. Tổ bá phụ, Trang Bình Chí phục hồi lại tinh thần, cảm xúc của hắn đã hòa hoãn rất nhiều, sau khi trở về ta sẽ khai trừ tên bọn họ khỏi Từ Đường, đá bọn họ ra khỏi gia tộc Trang gia, không có loại con cháu như vậy. Tổ bá phụ không cần vì bọn họ mà tức giận, không đáng giá. Trang gia tự nhận là dòng dõi Thư Hương, đời đời vẫn luôn thanh thanh bạch bạch, không nghĩ tới thế nhưng lại có loại làm ra những chuyện bất trung bất hiếu như vậy, sao có thể không tức cho được. Trang Bình Chí thở dài một hơi, bọn họ còn muốn gặp con, ta đã trực tiếp cự tuyệt, bọn họ còn có mặt mũi nào để gặp con. Khóe môi Trang Thư Tình giơ lên, là ai nói muốn gặp con. Trang Thư Đình, là nàng đề xuất, phụ Trang Trạch Lương cũng phụ họa, con không cần để ý tới, con không nợ bọn họ bất kỳ thứ gì cả, bọn người không biết thị phi này, trong lòng tổ bá phụ đã quyết, Trang gia sẽ không có người nào dám nói xàm. Thư Tình đa tạ tổ bá phụ duy trì, nhưng mà nếu bọn họ đã muốn gặp con, vậy liền gặp đi, con có cái gì mà không dám, nay bọn họ đã mất đi tự do, con lại ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt, bọn họ đếm ngược từng ngày, mà con, lại có tương lai trường trường cừu cừu. Bọn muốn gặp con chắc là muốn đề ra một yêu cầu cuối cùng, con đương nhiên sẽ thỏa mãn bọn họ. Trang Trạch Dân nhíu mày, lời không khỏi có chút. Hướng Tả, ngươi thay ta đưa tổ bá phụ mọi người về đồng phủ trước. Vâng, Trang Bình Chí thấy bộ dáng nàng như đã hạ quyết tâm, hắn cũng không khuyên gì nữa, chỉ nhắc nhở. Lời của bọn họ nếu quá mức khó nghe thì con cũng đừng để trong lòng, hiện tại bọn họ đã cùng đường, nói chuyện cũng khó lựa lời, ngay cả với ta đã thế, đối với con chỉ sợ sẽ càng khó nghe, con đừng quá chấp nhặt. Con biết tổ bá phụ yên tâm, Trang Trạch Lương, một nhà bốn người bị nhốt trong hai lồng giam cạnh nhau. Tuy rằng tội của bọn họ đã định ít ngày nữa lập tức sẽ bị hành quyết, nhưng dù sao cũng là người thân của Trang tiểu thư, cũng không có ai dám quá mức khắc nghiệt. gocchuyenaudio.com Với bọn họ, ai biết được lúc nào Trang tiểu thư sẽ mềm lòng. Cho nên mấy người ở trong lao cũng không chịu đau khổ, tính tình càng không có nửa phần thu liễm. Nhìn thấy Trang Thư Tình một khắc, Trang Thư Đình lập tức nhào tới cửa lao, cố gắng khống chế bản thân không cào nát gương mặt kia. Trước mắt chỉ có Trang Thư Tình mới có thể khiến nàng thoát ra khỏi nơi này. Trang Trạch Lương cũng cùng chạy đến, hắn không khống chế bản thân lại như Trang Thư Đình, từ trong khe hở vươn tay ra muốn bắt lấy nàng, lập tức bị Bảo Châu không khách khí đánh về. Chịu đựng đau đớn, kiềm chế tỳ khí, ngữ khí Trang Trạch Lương khẩn cầu nói. Thư Tình, Tình Nhi, con cứu cha đi, chuyện này đối với con rất dễ dàng, con thả ta ra ngoài, ta là cha con, cho dù ta có lỗi với mẫu thân con thì ta cũng là cha của con sao có thể nhìn phụ thân mình đi tìm chết. Ta có thể, Trang Thư Tình nhẹ bẫng nói ra ba chữ, nhìn vẻ mặt vẫn tuấn lãng như trước của Trang Trạch Lương lúc này ngốc ra, trong lòng nàng vui vẻ không ít, vì sao ta lại không thể. Phụ thân ta đã chết sớm, còn ngươi tạm thời còn sống, nếu ngươi chết nói không chừng ta còn có thể thắp cho ngươi một nén hương. Đồ bất hiếu, cảm thấy thanh âm của mình quá lớn, tỳ khí cũng không khống chế tốt, Trang Trạch Lương lại đè xuống thanh âm, Tình Nhi, cha sai lầm rồi, cha biết sai rồi, về sau cha nhất định sẽ đối tốt với con, đối tốt với Hàn Nhi, con tin tưởng cha, có được không? Trang Thư Tình ra hiệu cho Hướng Tả chuyển ghế ngồi đến cho nàng, phủ phủ cho bụi vốn không có trên quần áo, ngẩng đầu chống lại ánh mắt vội vàng của Trang Trạch Lương, lại chuyển đầu về phía Trang Thư Đình, nghe nói là ngươi muốn gặp ta, muốn nói cái gì? Trang Thư Đình không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nói chuyện với mình, sau đó cắn răng một cái nói. Chỉ cần ngươi ta ra ngoài, ta sẽ dập đầu bồi tội với ngươi. Ngươi nghĩ rằng là ta sẽ giống như ngươi sao? Chàng thư tình chỉ vào Trang Trạch Lương, để ý quan ái của hắn. Để ý chút tài sản của Trang gia, luôn cảm thấy rằng ngươi xuất sắc hơn ta, ta phải ghen tị ngươi, cho nên bây giờ mới muốn áp chế ngươi. Ngươi, nếu như khi ta còn nhỏ thì đúng là như vậy, có lẽ ta đã từng để ý cũng từng chờ đợi, nhưng hiện tại, những thứ này đối với ta đã không còn cần thiết, ta dựa vào bản thân mình để có được hết thảy chính mình mong muốn, những thứ này, cho dù là cả đời các ngươi cũng không thể theo kịp, bất kể là thứ gì, chỉ cần ta muốn, ta rất dễ dàng có thể lấy được giống như hiện tại vậy, là các ngươi phải cầu khẩn ta, mà ta có thể ngồi ở chỗ này nghe các ngươi cầu xin. Trang Thư Đình oán hận cắn chặt lấy môi, cố gắng để bản thân không đọc mất khống chế, dựa vào cái gì, Trang Thư Tình dựa vào cái gì mà có thể có được hết thảy. Quyền thế, nam nhân cường đại, danh vọng khó ai có thể sánh bằng, tất cả những thứ này, nên là của nàng mới đúng. Từ nhỏ nàng đã mạnh hơn Trang Thư Tình chỉ là đồ nhá gan, vĩnh viễn chỉ biết tránh đằng sau nương, y thuật thần kỳ có thể mổ bụng người gì đó, nàng học được từ chỗ nào? Sao nàng lại dám học, người này, không phải Trang Thư Tình, tuyệt đối không phải. Đúng, đúng, ngươi không phải Trang Thư Tình cho dù nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, bị khi dễ cũng chỉ có thể trốn một chỗ nào đó thầm khóc, nàng căn bản không biết y thuật, càng không có tài năng giám quốc, ngươi không có khả năng là Trang Thư Tình, nói, ngươi là ai? Đúng, gocchuyenaudio.com, vậy ta không phải Trang Thư Tình đã sớm chết, chính là Trang Thư Tình nhát gan kia, nàng chính là bị các ngươi liên thủ giết chết, Trang Thư Tình hiện tại là một người hoàn toàn mới, nàng to gan, không sợ bất luận kẻ nào, bất kỳ việc gì, có thể cứu được người, giữ được nước, dám làm dám chịu, nàng có được sự hâm mộ của mọi người, có được hết thảy những thứ người thứ mà người khác chỉ dám nghĩ trong mơ, những thứ này, tất cả đều là của Trang Thư Tình, người, cho dù không cam lòng thì có thể làm được gì. Trang Thư Tình không biết lúc này nàng hận ai, nhưng đồng thời trong lòng nàng lại thoải mái giống như được uống mô ly nước đá vào ngày trời nóng bức, thoải mái từ đầu đến chân. Những người này, đều là người đã từng làm nhục nàng, hiện tại, bọn họ đã chịu báo ứng. Tình nhi, đừng để ý đến nàng, thả phụ thân ra ngoài, nhanh, thả phụ thân ra ngoài. Nam nhân này, sinh được một bộ túi da tuấn lãng, nhưng bên trong lại thối rữa đến tanh tưởi. Trang Thư Tình lạnh lùng nhìn hắn, trong bốn người các ngươi ta chỉ thả một người, các ngươi tự thương lượng với nhau, nên thả ai? Ta, cả ba người đều chăm miệng một lời, Trang Thư Diệu và Trần Thị lúc trước vẫn luôn làm người ẩn hình lúc này cũng tiến lại đây, chỉ có Trang Thư Đình mắt lạnh quan sát hết thảy, nàng biết Trang Thư Tình sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nàng muốn xem bọn họ xấu mặt, nàng cho dù chết cũng không muốn bị Trang Thư Tình chế giễu. Chỉ có thể chọn một. Ta Tình Nhi, ta là phụ thân của con, là trụ cột trong gia đình, đương nhiên là ta. Trang Thư Diệu lập tức phản bác, cha, ngài già rồi, ngài ra ngoài có thể sống được mấy năm, nên để con ra ngoài mới đúng, ngài yên tâm, đi ra ngoài con nhất định sẽ nối dõi tống đường, không khiến hương khói của ngài bị đứt. Mặt Trang Trạch Lương vặn vẹo nhìn hắn, chỉ cảm thấy như từ ngày thường hắn vẫn luôn yêu mến lúc này đã lộ bộ mặt thật, nối dõi tông đường cũng không đến phiên ngươi. Ngài còn có thể sinh được sao? Không đúng, ngài còn có thể cứng được sao? Trang Thư Diêu thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn, trong mắt lóe lên nguy hiểm. Trang Trạch Lương hất tay cho hắn một cái tát, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đã làm gì hay sao? Ngươi nghĩ là ta không biết tổ mẫu ngươi chết như thế nào hay sao? Nàng bất quá chỉ muốn ngươi tiêu tiền bớt lại, thế nhưng ngươi lại nhẫn tâm đẩy nàng xuống mỏ núi, tên xúc sinh như ngươi, thiên lý khó dung, ngươi còn muốn ra ngoài. Ngươi sao ngươi biết được? Nương, ngài nói cho cha biết đúng không? Trang Thư Diệu hung tợn trừng mắt nhìn Trần Thị lắc đầu liên tục muốn nói rằng nửa chữ nàng cũng chưa từng nói ra, nhưng Trang Thư Diệu đã không cho nàng cơ hội nói chuyện, giống như người điên đi đập cửa lao của nàng, dám bán đứng ta, bóp chết ngươi, ta muốn bóp chết ngươi. Trang Thư Tình liếc mắt nhìn Tam Tử hiểu ý, đi qua mở ra nơi ngăn cách giữa hai bên nhà lao. Trang Thư Diệu lập tức phóng qua nhà lao bên cạnh, một phen đẩy ngã Tỷ Tỷ đang muốn ngăn cản hắn, một cước đá Trần Thị xuống đất, tiến lên nắm lấy cổ nàng, bộ dáng kia xem như đã dùng hết toàn lực. Trang Thư Đình tiến lên gỡ tay hắn ra, cậy không được liền đánh lên đầu hắn, Thư Diệu, đệ điên rồi sao, nàng là nương, nàng là người sinh ra đệ, nuôi đệ thương đệ, cho dù đệ bóp chết nương thì đệ cũng chạy không thoát, chúng ta cùng hết người một nhà, chúng ta có chết thì cùng chết, mau buông nương ra. Nhìn, gocchuyenaudio.com. Một màn này, Trang Thư Tình đột nhiên nhớ tới Trang Thư Đình đã từng rất ghét bỏ Trần Thị, lại nhu mộ đại nương, hiện tại xem ra, sau khi trải qua khổ cảm tình hai mẹ con lại sâu hơn trước. Trang Trạch Lương chảy, lời này hữu dụng hơn Trang Thư Đình rất nhiều. Trang Thư Diệu mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn nhà giam bên, quả nhiên đã không có người, nhìn về phía cửa, bóng dáng Trang Trạch Lương biến mất ở đó. Trang Thư Diệu sao còn có thể lo lắng đến Trần Thị té chạy đuổi theo. Chàng thư tình không có ngăn cản, chuyện hai người kia rời đi nhà giam là nằm mơ. Chàng thư đình ôm lấy Trần Thị, thanh âm khàn khàn kêu lên, ngươi vừa lòng chưa? Chàng thư tình, ngươi đã vừa lòng. Ta vừa lòng hay không cũng không thể thay đổi được kết cục của các ngươi. Chàng thư đình, các ngươi đã bị phán tội phản quốc, nếu ta thả các ngươi, Trang gia sẽ hủy. Đương nhiên, các ngươi làm sao quan tâm đến những thứ này, Trang gia có ra sao thì liên quan gì đến các ngươi, có phải hay không? Nhưng mà Trang gia có liên quan tới ta, những người khác ta mặc kệ, nhưng Thư Hàn cũng họ Trang, đây là sự thật cả đời cũng không sửa được, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ vì các ngươi mà hủy đi tương lai của hắn. Vào thời điểm các ngươi chấp nhận những lợi ích mà Cúc Quốc mang đến, muốn gây thêm phiền toái cho ta thì các ngươi có từng nghĩ đến kết cục sẽ có ngày hôm nay. Đời sau an phận làm người đi, vừa nói cũng với hai tiếng thảm thiết vang lên, Trang Trạch Lương và Trang Thư Diệu bay lên không trung rồi rơi mạnh xuống đất. Bạch Chiêm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, cách Trương,